Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 484. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, chúng ta đi Hoài Nam như thế nào? Dọc theo sông Hoài đi lên trên. Mấy ngày là có thể đến Hoài Nam. Trình Khanh thuận miệng nói. Tiểu Bàn sốt ruột. Nô tì không phải hỏi phương hướng, là hỏi chúng ta sau khi đến Hoài Nam nên làm cái gì bây giờ. Hoàng đế chỉ hạ chỉ bảo Trình Khanh đi Hoài Nam, cũng chưa nói sau khi đến đó sẽ làm cái gì. Trình Khanh chuẩn bị hội hợp cùng kỳ chỉ huy sứ. Kỳ chỉ huy sứ mang theo mấy vạn đại quân, làm Trình Khanh có cảm giác tương đối an toàn. Hiện tại kỳ chỉ huy sứ là quan to triều đình, nàng là thứ dân. Trình Khanh cũng suy xét khả năng kỳ chỉ huy sứ cự tuyệt thu lưu nàng. Không quan trọng, không có thân phận đồng liêu, nàng vẫn là thế chất của kỳ chỉ huy sứ. Ai bảo kỳ chỉ huy sứ là bằng hữu tâm đầu ý hợp của Trình Chi Tự. Nàng là chất nhi của Trình Chi Tự, bốn bỏ năm lên một chút, chính là cháu trai của kỳ chỉ huy sứ nha. Ice, nhưng Trình Khanh đại khái đen đủi. Rời đi mấy ngày, xa xa liền nhìn thấy một đội kỵ binh, lại không phải quân đội do kỳ chỉ huy sứ dẫn dắt, mà là đám cướp Trường Cân trở về quân đội Hào Châu. Nhìn soái kỳ đón gió tung bay, bên trên viết một chữ, Vương. Trình Khanh vuốt cằm hỏi võ nhị, đầu mục đám cướp Trường Cân chúng ta G.I.E.C ở Hồng Huyện có phải họ Vương hay không? Võ nhị nắm chặt đao trong tay gật đầu, người là Lý Bách Hộ giết, nhưng sau đó thiếu gia lại đem đầu của Vương tiểu tướng quân treo ở trên tường thành. Vương tướng quân nói không chừng càng hận thiếu gia hơn. Tôn An rút trường cung ra, ngài đi trước, tiểu nhân dẫn người cản phía sau. Trình Khanh đè lại cung của Tôn An, cũng bảo võ nhị thu hồi đao, thánh chỉ bảo ta đi Hoài Nam. Ta dù có C, H, E, T cũng phải C, H, E, T ở Hoài Nam. Có thể chạy tới nơi nào được? Được rồi, các người đừng khẩn trương. Dọc theo đường đi đã C, H, E, T quá nhiều người. Ta không nghĩ lại có người vì ta mà chết. Trình Khanh không cho đám người võ nhị và Tôn An ứng chiến. Đại quân của đám cướp Trường Cân rất nhanh cũng phát hiện ra đoàn người bọn họ. Trực tiếp bao vây, Trình Khanh ước hát, y, ế, về vương tướng quân chưa từng gặp qua bản thân nàng. Khi bị đám cướp Trường Cân vây quanh, sao ngốc đến mức thừa nhận thân phận của chính mình. Đám cướp Trường Cân đặt thanh đao lên trên cổ nàng, cảm thấy lại bắt được một con dê béo. Trình Khanh ngoài mạnh trong yếu mắng bọn họ làm càn, nói chính mình là tới tìm cha. Cha nàng hiện tại đang làm việc cho nghĩa quân. Nàng là nhi tử tới đầu nhập vào lại bị giết. Về sau còn ai dám tới đầu nhập vào nghĩa quân? Đám cướp Trường Cân hỏi cha nàng là ai? Trình Khanh ngạnh cổ, gia phụ tên Thôi Lai Phú. Trình Khanh nói chính mình đi tìm cha. Cha nàng tên Thôi Lai Phú. Đừng nói đám cướp Trường Cân, ngay cả người bên người Trình Khanh đều chấn kinh. Này, việc này thích hợp sao? Nói không chừng đêm nay Trình Chi Viễn đại nhân sẽ phải báo mộng cho Trình Khanh thiếu gia. Đám cướp Trường Cân cũng vậy, bị thái độ cuồng vọng của Trình Khanh làm cho ngốc. Suy nghĩ, Thôi Lai Phú là đại nhân vật nào trong nghĩa quân? Thiên Vương và tám đại tướng quân đều không có họ thôi. Tôn An và Võ Nhị đều bị thao tác không biết xấu hổ của Trình Khanh chấn cho ra đầu tê dại. Tiểu Bàn lại phối hợp được với Trình Khanh, là người thứ nhất phản ứng lại đây, cao giọng mắng chửi người, các người bất kính đối với thiếu gia, chờ đến khi lão gia biết, sẽ C, H, E, M đầu các ngươi. Đám cướp Trường Cân bị thái độ của Trình Khanh hù, liền phái một người đi hồi bẩm chủ soái vương tướng quân. Vương tướng quân vội vàng lên đường, nghe thuộc hạ hồi báo xong, nỗ lực hồi tưởng cái tên Thôi Lai Phú. Này, bổn tướng quân không quen biết Thôi Lai Phú, nhưng đúng là có một tên thương nhân họ Thôi đang giúp nghĩa quân làm việc. người kia rất đắc dụng. Thiên Vương đã từng khen hắn rất nhiều lần. Đám cướp Trường Cân có thám tử ở huyện Ngũ Hà, nhiều lắm cũng chỉ biết Trình Khanh bị biếm thành thứ dân. Thánh chỉ phái Trình Khanh đi Hoài Nam lại không công khai. Thám tử dù may mắn biết được tin tức này, cũng không kịp truyền cho Vương tướng quân. Quân Trường Cân gần đây vẫn luôn sống mái cùng đại quân triều đình. Thạch Tổng đốc chỉ huy, Ngũ Hoàng tử đốc quân, sĩ khí đại quân triều đình lên cao. Nếu không phải quân Trường Cân bên này có quân sư chỉ huy, phòng trừng đã sớm liên tiếp bại lui. Quân Trường Cân đau khổ chống đỡ, đại quân triều đình đã từ trong tay quân Trường Cân đoạt lại một ít châu huyện Hoài Nam. Vương tướng quân đi cứu viện Hào Châu là bởi vì có một bộ phận đại quân triều đình đã đánh tới Hào Châu. Nghĩa quân đóng giữ Hào Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa, thiếu chút nữa để cho đối phương đoạt lại Tổ Lăng Tiêu thị. Vương tướng quân không kiên nhẫn đi gặp Trình Khanh, vung tay lên, ra lệnh mang toàn bộ đoàn người Trình Khanh về Hào Châu. Mấy chục người đối với mấy vạn đại quân không hề có uy hiếp. Nếu tới Hào Châu phát hiện Trình Khanh nói dối, C, H, E, M cũng không muộn. Đám người Võ Nhị và Tôn An lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nếu đám cướp Trường Cân không tin thân phận Trình Khanh bịa ra, bọn họ sẽ phải cùng đám cướp Trường Cân liều C, H, E, T giúp Trình Khanh đào tẩu. Kết quả đám cướp Trường Cân lại có thể tin Trình Khanh, đoạt binh khí của đám người Võ Nhị và Tôn An, dẫn bọn họ đi Hào Châu, nhanh giao nộp cho bọn họ. Hiện tại có nghĩa quân bảo hộ bổn thiếu gia, sẽ không sợ đám lưu dân đói điên rồi tới cướp bổn thiếu gia. Trình Khanh vẻ mặt vui mừng bảo đám người Võ Nhị giao binh khí, còn nói muốn đi gặp Vương tướng quân. Nàng một đường đi tới, đối với Lý Thiên Vương và tám đại tướng quân đều rất kính ngưỡng. Lời trong lời ngoài, đối với việc cha đẻ Thôi Lai Phú sớm đầu nhập vào nghĩa quân rào rạt đắc ý, chờ nghĩa quân đánh xong thiên hạ, ít nhất sẽ phong cho cha nàng làm hầu gia gì đó. Tương lai cha nàng là hầu gia, quốc công gia khai quốc, nàng chính là thế tử gia. Biểu tình của đám cướp Trường Cân một lời khó nói hết. Cảm thấy, Thôi thiếu gia, thật mẹ nó dám mơ mộng. Ngay cả mấy đứa con trai của tám đại tướng quân cũng chưa cuồng vọng như Thôi thiếu gia. Võ Nhị và Tôn An giao binh khí, đám cướp Trường Cân thật sự mang theo bọn họ đi về phía Hào Châu. Trái tim Tiểu Bàn nhảy bang bang, Tránh ở trong xe ngựa nói nhỏ cùng Trình Khanh. Thiếu gia, sao thiếu gia biết danh hào của Thôi lão gia sử dụng được nha? Ta đoán, nếu đoán sai thì sao? Tiểu Bàn muốn khóc, Trình Khanh cười cười, nếu đoán sai cũng không sao. Nếu đám cướp Trường Cân chưa từng nghe qua tên húy của Thôi lão gia, Trình Khanh vẫn cứ kiên trì xưng chính mình là nhi tử của Thôi lão gia. Nàng muốn diễn vai Thôi Ngạn, nhưng không thể diễn bao cỏ, phải diễn một thiếu gia giỏi buôn bán, có thể giúp đám cướp Trường Cân kiếm được vật tư. Đám cướp Trường Cân hiện tại bị đại quân triều đình trước sau giáp công, đã ở vào hoàn cảnh xấu. Khi không xác định Trình Khanh có tác dụng hay không sẽ không dễ dàng g, y, ế, xê nàng. Trước không g, y, ế, xê nàng, vậy nàng có thể bày ra giá trị của chính mình rơi vào trong tay đám cướp Trường Cân, không có bại lộ thân phận thật sự. Trình Khanh liền không sợ hãi. Trình Khanh quyết định lấy thân phận Thôi thiếu gia đánh vào bên trong đám cướp Trường Cân. Trong lén lút vẫn muốn đối lời kịch cùng đám người Võ Nhị, làm cho bọn họ đừng nói nhỡ miệng. Bổn thiếu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Họ Thôi tên Bằng, các ngươi hãy nhớ cho kỹ. Võ Nhị khờ khạo gật đầu, ở trong lòng mặc niệm mấy chục lần, chính mình tẩy não cho chính mình. Ánh mắt Tôn An phức tạp, rèm pha, trong ngày đại hôn của tam hoàng tử lớn như vậy, Phủ Mậu quốc công đương nhiên cũng nghe nói, Thôi Bằng hình như là con rể Phủ Dĩnh Xuyên hầu. Cách chương.